Ngày 10 tháng 4, Y gửi thư cho The Vin ở Sài Gòn xin thêm 10 vạn viên đạn và 150 cân chất nổ. Ngoài ra, Y còn tập trung về Hà Nội số súng đạn của sư đoàn Hải quân Pháp đóng tại Hải Phòng, điều động thêm mấy đại đội lính từ Hải Phòng lên, phái tàu chiến đi phát diệm, bắt liên lạc với bọn gián điệp đội lốt giáo sĩ Pháp hoạt động trong vùng. Mở sáng ngày 25 tháng 4 năm 1882, Rivière gửi túi hậu thư cho Hoàng Diệu, buộc trong 3 tiếng đồng hồ, quân đội triều đình phải hạ khí giới, giao thành, còn Hoàng Diệu cùng các quan văn võ trong thành Hà Nội phải đến nộp mình cho Pháp. Hạn trả lời chưa hết, quân Pháp đã bắt đầu nổ súng. Từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, tàu chiến địch ở dưới sông thi nhau nhả đạn vào thành. Đồng thời, bộ binh chúng xông lên đánh thành. Ngay từ đầu, chúng đã vấp phải tinh thần quyết chiến của nhân dân Hà Nội, tự tay châm lửa đốt các sĩ phố chạy dài theo bờ sông, tạo thành một bức tường lửa ngăn cản bước tiến của giặc. Phải đợi cho lửa tàn, đến khoảng 10 giờ rưỡi, chúng mới băng qua được chiến hào đầy nước và bùn để tấn công thành. Ngay từ khi thực dân Pháp bắt đầu nổ súng, Hoàng Diệu đã dẫn đầu tướng sĩ xông lên mặt thành chỉ huy cuộc chiến đấu. Trận đánh đang diễn ra ác liệt thì kho thuốc súng trong thành bỗng nhiên bốc cháy, khiến cho tinh thần quân sĩ hoang mang dao động. Chớp thời cơ, quân Pháp dốc lực lượng phá vỡ cửa Tây và cửa Bắc rồi ồ ạt tràn vào thành. Trong khi quan quân trong thành đang chiến đấu với giặc, đông đảo nhân dân Hà Nội nô nức kéo từng đoàn mang khí giới đến cửa thành xung phong giết giặc. Tất cả các nhà đều nhất loạt đánh trống, gõ mõ, khua chiêng ầm ĩ để khuếch trương thanh thế, áp đảo tinh thần địch và hỗ trợ cho cuộc quyết chiến của quan quân trong thành. Hàng nghìn dân quân vũ trang giáo mác và gậy gộc do cờ nhân võ Nguyễn Đồng đốc xuất đã kéo đến tập họp trước đình Quảng Văn, phường Cửa Nam bây giờ, rồi định thẳng tiến vào thành cùng quan quân chống giữ thành. Nhưng chưa vào tới nơi thì kho thuốc súng đã nổ, quân ta bắt đầu tan rã. Khi thấy cửa thành bị phá và quân sĩ đã rối loạn, không thể duy trì cuộc chiến đấu được nữa, Hoàng Diệu quay về sinh, mặc triều phục chỉnh tề, vào hành cung bái vọng, thảo một tờ biểu để lại cho vua, rồi vào vườn võ miếu thắt cổ tự tử. Chú thích: văn thiên sĩ phu và nhân dân Hà Nội đã đưa thi hài ông về chôn cất ở Học Chính Đường, nay ở phố Trần Quý Cáp, phía sau nhà ga Hà Nội. Các quan lại giữ quyền ông khi thấy không còn điều kiện chiến đấu nữa, người thì bỏ chạy, người thì bị giặc bắt. Sau khi chiếm xong thành Hà Nội và tịch thu được nhiều tiền bạc, Rivière cho quân phá hủy các cổng thành, phá Đại Bác, vứt thuốc đạn xuống hào nước, rồi cho người đi gọi án sát Tôn Thất Bá về giao cho coi một phần thành với số quân hạn chế là 200 người. Còn Y thì chiếm đóng hành cung. Chú thích: ngay khi Pháp bắt đầu nổ súng đánh thành, Tôn Thất Bá đã bỏ trốn ra ngoài thành. Đồng thời, Y còn sửa sang củng cố khu nhượng địa ngoài bờ sông để đề phòng quân ta từ ngoài đánh vào, chiếm luôn sở thương chính Hà Nội và Hải Phòng. Chủ trương của bọn thực dân Pháp lúc đó là cấp tốc trong 3 ngày phải làm sao bắt vua tự Đức ký điều ước mới, nhận cho chúng quyền đóng 600 quân tại Hà Nội, cho tàu chiến Pháp tự do đi lại khắp nơi và cho chúng giữ độc quyền thương chính. Được như vậy, theo chúng là đã đủ để đặt sự bảo hộ của Pháp hoàn toàn trên đất Việt Nam, ít nhất là trên đất Bắc Kỳ. Nghe tin Rivière chiếm Hà Nội, bọn thực dân Pháp ở Sài Gòn cũng như ở Pháp hết sức vui mừng, nhưng chúng cũng lo ngại tình hình có thể phát triển bất lợi cho chúng. Như trong trường hợp toàn thể nhân dân Việt Nam nổi dậy kháng chiến hay quân Thanh Trung Quốc kéo sang can thiệp. The Vin ở Sài Gòn khuyên Rivière nên thận trọng và trong thời gian chờ viện binh cần mở cuộc thương thuyết với triều đình Huế để giao trả lại thành Hà Nội, với điều kiện nắm quyền trị an và quyền thương chính, lập đồn bên sông Hồng, loại bỏ quân Cờ Đen, mở cảng Nam Định, nối điện tín giữa Hà Nội và Hải Phòng. Trong khi đó, phe thực dân hiếu chiến tại Pháp cũng ra sức tranh thủ dư luận, vận động nghị viện và chính phủ Pháp bỏ thêm tiền, gửi thêm quân sang chiến trường Bắc Kỳ. Mặt khác, bằng con đường ngoại giao, chúng tìm cách xoa dịu nhà Thanh để khỏi can thiệp vào công việc của Bắc Kỳ. Về phía triều đình Huế, được tin Pháp lại đánh chiếm Hà Nội, từ vua đến quan đều vô cùng lo sợ và lúng túng, không biết nên giải quyết ra sao. Giữa lúc đó thì có tàu chiến của Pháp từ Bắc vào, báo tin Rivière sẵn sàng trả lại thành Hà Nội. Một đòn cân não đánh vào tinh thần khiếp nhược chỉ mong cầu hòa của triều đình Huế. Vua Tôi Tự Đức tưởng rằng tình hình sẽ giống như hồi năm 1874 nên vội cử phái viên đi theo tàu Pháp ra Hà Nội thương lượng. Ra tới Hà Nội, Trần Đình Túc và Nguyễn Hữu Độ một mặt nhờ tiếp xúc trực tiếp với giặc nên thấy rõ âm mưu xâm lược của chúng, mặt khác cũng được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của tinh thần yêu nước chống Pháp trong nhân dân Bắc Kỳ nên đã cho người về tâu với Tự Đức hoặc dốc lực lượng toàn quốc ra đánh đuổi giặc, hoặc phái người sang Pháp và vào Sài Gòn mà thương thuyết trên thế chủ nhân của đất nước. Nhưng Tự Đức trước sau vẫn không cho đánh và bắt họ phải cố thương thuyết với phái viên Pháp ở Hà Nội, dù là với những điều kiện thua thiệt nặng nề. Để thỏa mãn ngay yêu cầu của thực dân, Tự Đức còn ra lệnh cho Hoàng Tá Viêm phải đuổi ngay đoàn quân của Lưu Vĩnh Phúc lên Mạn Ngược và giải tán các đội binh dũng các tỉnh. Rõ ràng xu hướng chính của triều đình lúc này là hòa nhượng với Pháp bằng bất cứ giá nào, nên một mặt chỉ thị cho bọn Trần Đình Túc tiến hành thương thuyết ở Hà Nội, mặt khác để mặc cho tàu chiến Pháp tự do đi lại, điều tra dò xét nhiều nơi mà không phản kháng. Ngay tại Huế, triều đình cũng đã nhận về nguyên tắc với đại biểu Pháp là cần làm thêm một bản phụ lục cho điều ước năm 1874. Trong phụ lục này sẽ chính thức ghi chữ bảo hộ vào. Trong lúc triều đình hết sức nhượng bộ như vậy, thì một số đông quan lại ngoài Bắc không chịu khuất phục, đòi được đánh Pháp. Hoàng Tá Viêm đã không thi hành lệnh của triều đình, vẫn cương quyết đóng quân tại Sơn Tây để lợi dụng địa hình chuẩn bị chống Pháp. Còn nhân dân Hà Nội và các nơi đều sôi nổi tinh thần quyết chiến. Nhân dân xung quanh Hà Nội cương quyết không bán lương thực cho địch. Các đội dân dũng được thành lập ở các tỉnh tự động rào làng, đắp cản bất chấp lệnh của triều đình bắt phải giải tán. Tình hình đó làm cho địch rất lo sợ. Đã thế, hai đạo quân lớn của Hoàng Tá Viêm và của Trương Quang Đản cũng đóng chặt ở Sơn Tây và Bắc Ninh, hình thành hai gọng kìm lớn siết chặt vòng vây xung quanh Hà Nội. Nguy cơ toán quân Pháp đóng ở Hà Nội bị tiêu diệt có thể một sớm một chiều xảy ra. Nhưng triều đình trước sau vẫn bám lấy con bài hòa bình thương lượng, nên đã tìm mọi cách ngăn cản, hạn chế sự hoạt động của các toán dân dũng cũng như của quân đội chính quy. Sau khi Hà Nội thất thủ lần thứ hai, trong triều đình Huế xu hướng cầu viện nhà Thanh Trung Quốc càng mạnh hơn lên. Biết rõ ý định đó, thực dân Pháp một mặt tìm cách ngăn cản các phái đoàn của triều đình Huế sang Bắc Kinh và làm áp lực buộc triều đình Huế phải sớm ký hiệp ước mới xác nhận quyền bảo hộ của Pháp. Mặt khác, giáo xiết chuẩn bị đưa lực lượng quân sự thật mạnh ra Bắc để đề phòng trường hợp quân Thanh tràn sang can thiệp. Thấy rõ âm mưu của Pháp muốn nuốt hết Bắc Kỳ và như vậy tất không khỏi uy hiếp trầm trọng vùng biên giới phía Nam Trung Quốc. Từ mùa thu năm 1882, triều đình nhà Thanh cho quân đội bắt đầu xâm nhập Bắc Kỳ, đóng giải rác trên một tuyến kéo dài từ Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Hóa sang đến Cao Bằng, Lạng Sơn và xuống đến Bắc Ninh. Trong lúc đó thì tại Paris, Pháp và Thiên Tân, Trung Quốc, hai bên Pháp, Thanh đang cùng nhau giáo diết thương lượng. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận là Pháp và Thanh sẽ cùng nhau chia đôi Bắc Kỳ với điều kiện quân Thanh rút khỏi Bắc Kỳ và Pháp không được tăng thêm quân. Nhưng quân Thanh vừa rút lui thì thực dân Pháp ở Sài Gòn đã gửi thêm quân ra Hà Nội. Dã tâm của Pháp muốn độc chiếm Bắc Kỳ đã lộ rõ. Với lực lượng mới được tăng viện, Rive lập tức cho quân ra chiếm đóng Hồng Gai tháng 3 năm 1883, khống chế cả mặt biển Bắc Kỳ và bảo đảm chủ quyền của thực dân trên vùng mỏ. Sở dĩ Rive cần hành động gấp như vậy vì hắn biết rõ triều đình Thanh, đằng sau nhà Thanh là Tư Bản Anh, đang xúc tiến việc thương thuyết với triều đình Huế để xin được thuê mỏ Hồng Gai. Vài ngày sau khi chiếm đóng Hồng Gai, Rive lại cho tàu chiến đến chiếm luôn Quảng Yên. Rồi thừa thắng, hắn trực tiếp kéo quân từ Hà Nội xuống đánh chiếm thành Nam Định. Mờ sáng ngày 27 tháng 3, giặc Pháp bắt đầu nổ súng đánh thành. Ở đây, chiến sự cũng diễn ra gần giống như trận Pháp đánh thành Hà Nội tháng 4 năm 1882. Để cản bước tiến của giặc, nhân dân đã tự động đốt hết các dãy phố dọc theo sông Vị Hoàng, mé ngoài thành để phối hợp chiến đấu với đạo quân triều đình do đề đốc Lê Văn Điếm và án sát Hồ Bá Ôn chỉ huy. Nhưng đợi khi lửa tàn, giặc Pháp đã tràn lên dùng túc súng và thủy lôi phá tung các cửa rồi đột nhập thành. Tổng đốc Nam Định là Vũ Trọng Bình phải rút quân, bỏ thành chạy. Nguyễn Hữu Bản, một hào phú quê Thái Bình, lúc đó thuộc tỉnh Nam Định, xung phong mộ quân cùng quân đội chính quy giữ thành và đã hy sinh trong chiến đấu. Khi Pháp chuẩn bị đánh Nam Định, nhân dân miền Bắc khắp nơi sôi nổi kháng chiến, đắp cản chặn tàu địch trên sông. Trương Quang Đản đóng quân ở Bắc Ninh cũng xin Tự Đức cho Lưu Vĩnh Phúc kéo đội quân Cờ Đen xuống đóng ở Sơn Tây cùng Hoàng Tá Viêm và xin mộ thêm quân đóng giữ Mạn Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên để án ngữ Mạn Bắc. Kế hoạch của Trương Quang Đản là khi Pháp đánh Nam Định thì quan quân hai tỉnh Hải Dương và Hưng Yên cùng phối hợp đánh mạnh vào Hải Phòng để đỡ đòn cho Nam Định. Hai đạo quân Sơn Tây và Bắc Ninh sẽ tiếp ứng, nhưng Tự Đức vẫn không chịu nghe theo, đặt tất cả tin tưởng vào kết quả của hai phái đoàn đi Quảng Châu và Thiên Tân, yêu cầu nhà Thanh điều đình với Pháp để Pháp rút quân. Khi nghe tin Nam Định thất thủ 27 tháng 3 năm 1883, Tự Đức cuống cuồng lo sợ. nhưng cũng không biết làm gì hơn là cách chức một loạt các quan văn võ lớn nhỏ ngoài Bắc, trong số đó có cả Hoàng Tá Viêm. Chính lúc đó, vòng vây của quân dân ta siết chặt quanh Hà Nội, buộc Tri Vê phải tức tốc về Hà Nội. Đêm mùng 8, đại bác của quân ta đặt bên kia sông Hồng, bắt đầu nhả đạn vào Hà Nội. Trong hai đêm 12 và 15, quân ta đột kích nhà thờ Hàm Long, nơi địch làm căn cứ đóng quân. Trước tình hình bị uy hiếp, Tri Vê hoảng hốt xin viện binh của Hải Phòng, của hạm đội Pháp đóng ở Vịnh Hạ Long và của Sài Gòn. Để nới rộng vòng vây ngày càng nghẹt thở, Tri Vê đã có lần liều mạng kéo quân qua sông đốt phá các làng ven sông, nhưng không dám đóng lại mà đến chiều lại phải rút về, cố thủ ở đồn Thủy. Đêm đêm, đại bác của quân ta từ phía Gia Lâm lại rót qua, có đêm tới 80 phát gây nên kinh hoàng lớn trong đội quân Pháp chiếm đóng Hà Nội. Từ phía Sơn Tây, Lưu Vĩnh Phúc cho quân đột nhập thành Hà Nội, dán Yết Thị, thách Tri Vê ra đánh nhau trên cánh đồng phủ Hoài Đức. Thừa lúc đêm tối, quân ta còn bí mật lẻn vào đốt phá các cơ sở địch ngay trong lòng Hà Nội. Tình hình o ép đó buộc Tri Vê phải tìm cách nới bớt vòng vây về phía Sơn Tây. Mờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 1883, y kéo đội quân gồm 550 tên, không kể số phu tải thương, với ba đại bác giã chiến theo đường Sơn Tây tiến lên phía phủ Hoài Đức. Mặc dù kế hoạch hành quân của địch được giữ rất bí mật, nhưng quân ta đã biết trước nên chủ động bố trí kế hoạch tác chiến. Đại quân ta đóng ở Hoài Đức dưới quyền chỉ huy của Hoàng Tá Viêm, lực lượng nòng cốt trong trận đánh này là đội quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc, mai phục hai bên đường từ Hà Nội ra Cầu Giấy. Đúng 5 giờ sáng, đợi cho quân Pháp vừa tiến qua cầu, quân ta liền nổ súng, quét địch chết nhiều ngay từ những phút giao chiến đầu tiên. Tiến lui đều khó, chúng đành liều chết xông lên chiếm lĩnh trận địa hai bên đường, bố trí đại bác sau Cầu Giấy để chặn bước tiến của quân ta, rồi lừa quân vào chiếm làng Hạ Yên Khê, Kẻ Cót, sát cạnh đường. Quân ta phục kích trong làng Dịch Vọng Trung, Trung Thôn, bắn ra tiếp ứng cho Hạ Yên Khê, buộc địch phải đánh vào hai làng Dịch Vọng Tiền, Tiền Thôn và Dịch Vọng Trung, Trung Thôn để chia bớt mũi tiến công của ta, nhưng vẫn không sao tiến vào được. Giữa lúc đôi bên đang ác chiến thì Lưu Vĩnh Phúc đích thân xuất trận và mãnh liệt tấn công địch, buộc chúng phải rút lui. Đợi đúng lúc quân Pháp đang xô đẩy nhau chạy qua cầu, quân ta đổ súng xung phong, tiêu diệt thêm một số tên nữa. Những tên sống sót sợ quá bỏ chạy tháo thân, bọn sĩ quan phải súng lại kéo đại bác. Tinh thần địch tan rã đến nỗi chúng bỏ lại trên cầu cả xác chết lẫn người bị thương, trong số đó có tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Bắc Kỳ là Tri Vê. Trận Cầu Giấy lần thứ hai chỉ diễn ra chớp nhoáng trong 2 giờ, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng và kết thúc bằng sự thảm bại của đội quân xâm lược Pháp. 4 La Mã, nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ hoàn toàn. 2 Hàng Ước năm 1883 và 1884. Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai, ngày 19 tháng 5 năm 1883, làm cho nhân dân cả nước vô cùng phấn khởi. Nếu có lệnh là nhất tề nổi dậy đánh đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi, giặc Pháp ở Hà Nội vô cùng hoang mang, lo sợ. 200 tên sống sót sau trận đánh đã chạy thục mạng về cố thủ ở đồn Thủy, run sợ chờ những đòn sấm sét của quân dân ta. Một tên trong bọn chúng đã ghi lại tình trạng sụp đổ tinh thần của chúng như sau: thực là một cuộc sống kinh khủng đối với một rúm người từng đêm chờ đợi kết liễu cuộc đời. Bộ chỉ huy Pháp cũng đã có lệnh chuẩn bị rút hết quân ở Hồng Gai, Nam Định. Trong tình hình đó, chỉ cần một cuộc đột kích nhỏ của quân dân ta cũng có thể tiêu diệt hết quân địch, giải phóng Hà Nội. Nhưng triều đình Huế không cho quân tấn công vào Hà Nội, mà vẫn nuôi hy vọng thu hồi Hà Nội bằng con đường thương thuyết hòa bình như 10 năm về trước. Thái độ chần chừ đó chi phối ngay cả các tướng lĩnh chủ chiến như Hoàng Tá Viêm, Trương Quang Đản, khiến họ không thể tranh thủ mở rộng chiến thắng bằng cách đột nhập tiêu diệt địch ngay trong sào huyệt cuối cùng của chúng. Trương Quang Đản đóng quân bên kia sông Hồng, chỉ bắn đại bác qua đồn Thủy, còn Hoàng Tá Viêm lại rút quân về Sơn Tây, nới lỏng vòng vây địch đang khốn đốn trong lòng Hà Nội. Trong khi đó thì thái độ của chính phủ Pháp lại hoàn toàn khác trước. Tin Rivière chết trận không làm cho thực dân Pháp chùn bước như khi Garnier chết năm 1873. Tin đó tới đúng lúc tình hình chính trị và ngoại giao của Pháp đều đã được ổn định, nên càng thúc giục mạnh thêm việc xâm lược. Ngày 15 tháng 5 năm 1883, nghĩa là 4 ngày trước trận Cầu Giấy, chính phủ Pháp đã gọi sứ thần Pháp ở Bắc Kinh về, tỏ rõ thái độ cương quyết của tư bản Pháp đối với Triều Thanh trong vấn đề Bắc Kỳ. Ngày 26 tháng 5, bọn thực dân chớp ngay tin thất trận Cầu Giấy, lớn tiếng kêu gọi trả thù, buộc dư luận trong và ngoài nghị viện ủng hộ cuộc viễn chinh lớn. Ngân sách chiến phí đã được toàn thể hạ nghị viện thông qua, không một phiếu phản đối. Nghị viện cũng quyết định gửi thêm quân và chiến hạm sang Việt Nam. Thiếu tướng Bue mới được cử làm tổng chỉ huy quân đội Bắc Kỳ tới Hà Nội vào giữa tháng 6 năm 1883. Trong khi chờ đợi viện binh từ Pháp sang, Bue vừa gấp rút lo củng cố Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định thành những căn cứ quân sự vững chắc, vừa lo bắt ngụy binh và đánh thuế để bù đắp vào những thiếu hụt lớn vừa qua về quân số và tài chính. Từ cuối tháng 7, viện binh Pháp bắt đầu kéo sang. Cũng vào cuối tháng đó, bọn trùm thực dân hiếu chiến Pháp họp hội nghị quân sự ở Hải Phòng, quyết định đánh thẳng lên Sơn Tây là trung tâm kháng chiến ở ngoài Bắc bấy giờ, và đánh vào Huế là nơi đầu não của Triều Nguyễn. Tin vua tự Đức chết ngày 17 tháng 7 năm 1983 và tình hình lục đục của triều đình Huế sau đó càng thúc giục địch quyết tâm hành động. Khi thế quân Pháp mở rộng xâm lăng ở Bắc Kỳ, quân Thanh cũng kéo sang rất đông. Pháp chủ trương nối lại thương thuyết với Trung Quốc để làm dịu tình hình căng thẳng giữa đôi bên. Trước những hoạt động giáo giết của địch, mặc dù không được lệnh của triều đình, quan quân ta ngoài Bắc vẫn thắt chặt vòng vây xung quanh Hà Nội. Trận địa của ta do đại quân của Hoàng Tá Viêm và đội cờ đen của Lưu Hữu Phúc đóng giữ trên 3 phòng tuyến dày đặc bảo vệ đường lên Sơn Tây. Tuyến Tiền Tiêu dựa sau lưng sông Tô Lịch và chạy dài từ Cầu Giấy tới sông Hồng lên Chèm. Ngày 15 tháng 8, để giành thế chủ động, Bue đem gần 2.000 quân chia làm 3 đạo, có nhiều đại bác và tàu chiến yểm hộ, đánh vào phòng tuyến bảo vệ con đường lên Sơn Tây của ta. Nhưng cả 3 đạo quân của chúng đều bị quân ta chặn đánh kịch liệt suốt trong 2 ngày 15 và 16 trên đường hành quân, buộc chúng cuối cùng phải kéo nhau chạy về Hà Nội. Đồng thời, với việc mở rộng cuộc tấn công lớn về phía Sơn Tây, sáng sớm ngày 15 tháng 8, Bue còn phái một cánh quân xuất phát từ Hà Nội kéo xuống đánh chiếm lại Hải Dương và Quảng Yên. Trong thời gian đó, hạm đội Bắc Kỳ có thêm nhiều tàu chiến từ Sài Gòn ra tăng viện do Đô đốc Quốc Bie chỉ huy, đã kéo vào uy hiếp Thuận An, cổ họng của kinh thành Huế. Sáng ngày 18 tháng 8, Quốc Bie đưa tối hậu thư đòi triều đình giao tất cả các pháo đài trong vòng 2 giờ. Nếu đến 4 giờ chiều hôm đó, tàu chiến Pháp bắt đầu nổ súng và công phá suốt mấy hôm liền các đồn trại của quân ta trên bờ. Chiều ngày 20, quân Pháp bắt đầu đổ bộ và đến tối hôm đó thì chiếm toàn bộ Thuận An. Các quan trấn thủ Thuận An như Lê Sĩ, Lê Chuẩn, Lâm Hoành, Nguyễn Trung đều hy sinh trong chiến đấu. Triều đình Huế nghe vọng tiếng đại bác trong mấy ngày liền đã lo ngại vô cùng. Trước đó một ngày, vua Tự Đức đã mất vì tuổi già, là ngày 17 tháng 7 năm 83. Đến nay lại tiếp được tin thất bại nên càng thêm hoảng hốt, vội cử Nguyễn Văn Tường xuống Thuận An gặp Quốc Bie xin đình chiến. Cao ủy Pháp Hắc Măng liền đi ngay lên Huế đặt điều kiện cho điều ước mới. Triều đình cử Trần Đình Túc và Nguyễn Trọng Hợp đứng ra thương thuyết, nhưng thực ra là để nhận các điều kiện do Hắc Măng đưa ra. Với bản hiệp ước mới ký ngày 25 tháng 8 năm 1883, phong kiến nhà Nguyễn đã đi sâu hơn một bước trên con đường đầu hàng Pháp. Về căn bản, từ nay Việt Nam đã mất quyền tự chủ trên phạm vi toàn quốc. Triều đình Huế đã chính thức thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp. Mọi công việc chính trị, kinh tế, ngoại giao của Việt Nam đều do Pháp nắm. Tại Huế sẽ đặt chức khâm sứ để thay mặt chính phủ Pháp. Viên này có quyền gặp nhà vua bất kỳ lúc nào nếu xét ra cần thiết. Đây là phần ở điều khoản 2. Tại Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi khác có đặt chức công sứ, có quân đội bảo vệ và có quyền kiểm soát việc tuần phòng, quản lý việc thuế vụ, giám sát mọi sự thu chi, phụ trách việc thuế quan. Đây là ở phần các điều khoản 12, 13, 17, 18, 19. Khu vực do triều đình cai trị như cũ, chỉ còn lại từ Khánh Hòa ra tới Đèo Ngang, tỉnh Bình Thuận sáp nhập vào Nam Kỳ, 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sáp nhập vào Bắc Kỳ. Nhưng ngay trong khu vực này, các việc thương chính, công chính cũng đều do Pháp nắm ở các khoản 2 và 6. quân Pháp đóng ngay tại Thuận An và Huế. Ở khoản 3, mọi việc giao thiệp của Việt Nam với nước ngoài, kể cả Trung Quốc, cũng do Pháp nắm. Ở khoản 1, về quân sự, ngoài việc phải nhận huấn luyện viên và sĩ quan chỉ huy Pháp, ở khoản 23, triều đình phải triệt hồi số quân lính đã đưa ra Bắc Kỳ trước đây. Khoản 4, Pháp đóng những đồn binh dọc theo sông Hồng và những nơi xét thấy cần thiết. Khoản 21, Pháp toàn quyền xử trí đội quân cờ đen. Đây là ở điều khoản 22. Ký hiệp ước Hắc Măng, triều đình Huế đã phản bội lại nhân dân cả nước. Mặc dù vậy, dân quân ngoài Bắc vẫn quyết tâm kháng chiến đến cùng. Lệnh triệt binh do Hắc Măng và Khâm Sai triều đình mang ra Bắc, không ai nghe theo. Vòng vây của quân dân ta xung quanh Hà Nội vẫn thắt chặt. Đại quân của Hoàng Tá Viêm có đội cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc phối hợp vẫn đóng giữ phòng tuyến sông Đáy. Đại quân của Trương Quang Đản vẫn đóng giữ Bắc Ninh. Đồng thời, phong trào phản đối lệnh triệt binh của triều đình Huế cũng dâng cao khắp các tỉnh. Rất đông quan lại ở các địa phương không chịu về kinh theo lệnh triều đình, cương quyết ở lại mộ nghĩa dũng đánh giặc như Tạ Hiện, Nguyễn Thiện Thuật, Phan Vụ Mẫn, Hoàng Văn Hòe, Lã Xuân Oai. Tình hình đó buộc Quốc Bia mới được cử thay Hắc Măng từ cuối tháng 10 năm 1883 phải ra lệnh thuyết quân luật ở Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Yên. Đầu tháng 12 năm 1883, nhận được thêm viện binh từ Pháp sang, Quốc Bia quyết định đánh Sơn Tây lần thứ hai. Đây là cuộc hành quân lớn huy động tới gần 6.000 quân vừa Pháp vừa Ngụy, lại có nhiều đại bác và tàu chiến yểm hộ. Quân Pháp xuất phát từ Hà Nội ngày 11 tháng 12, gần trưa ngày 14 bắt đầu tấn công đồn Phù Sa, là đồn tiền tiêu bảo vệ mạn đông thành Sơn Tây. Quan quân ta kháng cự quyết liệt, nhiều lần xung phong đánh lui các đợt tấn công của địch, nhưng nhờ có ưu thế về đại bác, đến chiều giặc Pháp đã chiếm được đồn Phù Sa. Hai ngày sau công hãm thành Sơn Tây, quân ta chống giữ từng tấc đất. Gần tối, địch vẫn không sao đột nhập được vào thành. Cuối cùng giặc Pháp cho tay sai thừa lúc đêm tối lẻn vào thành treo cờ Pháp lên cột cờ. Quan quân tưởng thành đã mất nên rối loạn. Thừa thế, giặc Pháp xông lên chiếm thành, quan quân triều đình phải rút về phía Hưng Hóa. Thành Sơn Tây lọt vào tay Pháp, gọng kìm quan trọng nhất của quan quân triều đình siết chặt Hà Nội bị bẻ gãy. Sau trận thắng Sơn Tây, thực dân Pháp giáo diết chuẩn bị đánh sang Bắc Ninh. Đầu tháng 3 năm 1884, sau khi nhận thêm viện binh ở Pháp gửi sang, Milot thay Quốc Bia vào cuối năm 1883 quyết định tấn công Bắc Ninh. Quân Pháp chia thành hai đạo, một xuất phát từ Hà Nội do Pierre de Lisser chỉ huy, một từ Lục Nam do Niger chỉ huy, cũng bắt đầu tiến đánh Bắc Ninh ngày 7 tháng 3 năm 84. Ngày 12 tháng 3, hai cánh quân địch đã khép gọng kìm chiếm được Bắc Ninh, quân đội nhà Thanh. Lúc đó, đóng cả trong và ngoài thành đông tới vạn người, nhưng chỉ chống cự lấy lệ. Giặc Pháp tiến quân tới đâu là chúng rút lui đến đấy. Cuối cùng, rút về hai hướng Thái Nguyên và Lạng Sơn. Quan quân triều đình do Trương Quang Đản chỉ huy lại ngồi yên xem hai bên Pháp Thanh đánh nhau. Trong khi đó, thì Lưu Vĩnh Phúc vội điều quân về tiếp ứng. Nhưng vừa về tới nơi, thì thành Bắc Ninh đã mất. Ông đành lui quân về Hưng Hóa. Còn nhân dân trong tỉnh, nơi nơi đều nổi dậy chống Pháp. Các phủ huyện không sao kềm chế nổi. Gọng kìm thứ hai, gọng kìm cuối cùng của quan quân triều đình uy hiếp thực dân Pháp ở Hà Nội cũng bị bẻ gãy. Sau khi chiếm Bắc Ninh, địch tranh thủ mở rộng phạm vi chiếm đóng. Chúng lần lượt cho quân đánh chiếm Bắc Thái Nguyên ngày 19 tháng 3 năm 1884, Hưng Hóa ngày 12 tháng 4 năm 1884, Tuyên Quang ngày 31 tháng 5 năm 1884. Khắp nơi chúng đều bị nghĩa quân tự động nổi dậy chặn đánh quyết liệt, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề. Nhưng phần vì quân Thanh chỉ lo rút lui để bảo toàn lực lượng, phần vì triều đình Huế sẵn sàng giúp Pháp sớm ổn định tình hình, nên phong trào chống Pháp gặp rất nhiều khó khăn. Bấy giờ, mối lo ngại lớn của Pháp trên chiến trường Bắc Bộ vẫn là đội quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc. Đội quân này đã bao vây và công hãm chặt chẽ thành Tuyên Quang suốt 9 tháng trời. Giam trên một tiểu đoàn địch trong thành, mọi đường liên lạc với ngoài đều bị cắt đứt. Từ đầu năm 1884, chiến sự diễn ra ngày một thêm ác liệt trên chiến trường Bắc Kỳ. Trong khi một số đơn vị quân Thanh tham gia chiến đấu, thì chính phủ Pháp và triều đình Bắc Kinh lại chủ trương nối lại các cuộc đàm phán. Thương thuyết về vấn đề Việt Nam, mặc dù triều đình Huế đã ký hiệp ước năm 1883 công nhận quyền bảo hộ của Pháp ở Việt Nam, nhưng Pháp vẫn muốn tránh cuộc xung đột với quân Thanh trên chiến trường Bắc Kỳ. Còn triều đình Thanh, tuy vẫn muốn vớt vát chút ít quyền lợi ở Việt Nam, nhưng cũng không dám có hành động quyết liệt. Cuộc thảo luận giữa Pháp, Thanh và dẫn tới việc ký kết tại Thiên Tân bản quy ước ngày 11 tháng 5 năm 1884 gồm 5 khoản, đặt cơ sở cho một hòa ước lâu dài về sau. Theo quy ước này, quân Thanh sẽ lần lượt rút hết Bắc Kỳ. Trên đà thắng thế đó, ngày 6 tháng 6 năm 1884, chính phủ Pháp lại cử Pantanot cùng triều đình Huế ký bản điều ước mới. Nội dung điều ước gồm 19 khoản căn bản dựa trên điều ước Hắc Măng trước kia, nhưng được sửa chữa lại một số điều nhằm mục đích xoa dịu sự phản ứng có thể có của triều đình nhà Thanh. Và để tranh thủ mua chuộc lung lạc thêm một bước nữa, giai cấp phong kiến Việt Nam đầu hàng. Khoản 1. Nước Việt Nam thừa nhận sự bảo hộ của nước Pháp là nước sẽ thay mặt Việt Nam trong mọi việc giao thiệp với ngoại quốc và bảo hộ người Việt Nam ở ngoài nước. Khoản 3. Tại các tỉnh nằm trong giới hạn từ giáp Nam Kỳ đến giáp Ninh Bình, các quan lại triều đình sẽ tiếp tục cai quản nhân dân như cũ, trừ các việc thương chính, công chính cùng các việc cần có chủ trương nhất trí, cần có kỹ sư Pháp hay người châu Âu giúp. Điều ước Pantanot ngày 6 tháng 6 năm 1884 đặt cơ sở lâu dài và chủ yếu cho quyền đô hộ của Pháp ở Việt Nam. Về hình thức, tuy thực dân Pháp có giao lại cho triều đình Huế ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ở phía Bắc, tỉnh Bình Thuận ở phía Nam và còn cho triều đình Huế quyền có quân đội riêng, nhưng trong thực tế, cả ba miền Trung Nam Bắc đã hoàn toàn lọt vào tay chúng. Điều ước Pantanot đã cắt Việt Nam ra thành ba miền với ba chế độ khác nhau. Đó là điểm chính trong toàn bộ chính sách chia để trị của chủ nghĩa thực dân. Sau khi điều ước mới được ký kết, với mục đích cắt đứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi quan hệ giữa phong kiến hai nước Việt Nam và Trung Quốc, thực dân Pháp còn bắt triều đình Huế đem nấu chảy chiếc ấn của phong kiến Trung Quốc cấp cho phong kiến Việt Nam. Điều ước Pantanot được chính phủ Pháp thông qua ngày 7 tháng 5 năm 1885. Thực dân Pháp còn ghép thêm vào điều ước này một quy ước mới nữa về chế độ hầm mỏ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ. Đến đây, giai cấp phong kiến Việt Nam đã hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp. Nhà nước phong kiến Việt Nam, với tư cách là một nhà nước độc lập có chủ quyền, đã hoàn toàn sụp đổ. Nước Việt Nam đã trọn vẹn trở thành thuộc địa của tư bản Pháp. Sau khi được tin quy ước mới đã ký kết, thực dân Pháp ở Hà Nội chủ quan cho rằng mọi việc đã giải quyết xong, chiến tranh Bắc Kỳ đã kết thúc. Ngày 13 tháng 6, một binh đoàn Pháp do Đại tá Duyên chỉ huy được lệnh xuất phát từ phủ Lạng Thương kéo lên Lạng Sơn, nhưng đi đến bờ sông Hóa gần cầu Quan Âm thì bị chặn lại. Bên kia cầu, quân Thanh chưa nhận được lệnh rút quân và quân ta do Nguyễn Thiệt Thuật, Tạ Hiện, Phạm Huy Quang vẫn đóng giữ. Ngày 23 tháng 6, sau khi liều chết vượt qua sông dưới làn mưa đạn, địch gửi tối hậu thư buộc liên quân Việt Thanh phải rút ngay để mở đường cho chúng tiến. Bị liên quân Việt Thanh kháng cự kịch liệt và bị đe dọa cắt đứt đường rút lui về Hà Nội, quân Pháp vội bỏ chạy toán loạn về Bắc Lệ với nhiều lính chết và bị thương, vứt bỏ lại dọc đường nhiều súng ống, đạn dược, lừa ngựa và lương thực. Vừa về đến Bắc Lệ, chúng lại bị nghĩa quân Việt Nam do Hoàng Đình Kinh chỉ huy tấn công, tiêu diệt thêm một số, nên lại vội bỏ chạy về Đáp Cầu, hay còn gọi là Kép. Trận cầu Quan Âm, thực dân Pháp thường gọi là sự kiện Bắc Lệ, có tiếng vang rất lớn ở Pháp. Bọn thực dân rất hoang mang lo sợ. Tình hình giao thiệp giữa hai nước Pháp và Trung Quốc rất căng thẳng, nhưng cả đôi bên đều muốn dùng con đường thương thuyết để tránh một cuộc chiến tranh lớn. Cuối cùng, trước những yêu sách quá đáng của Pháp, triều đình Bắc Kinh không thể nào nhượng bộ được nữa. Cuộc chiến tranh Trung Pháp bùng nổ vào tháng 8 năm 1884. Ngày 5 tháng 8, hạm đội Pháp bắt đầu nổ súng tấn công pháo đài Cơ Long, rồi cho quân đổ bộ lên Bắc Đài Loan, nhưng bị quân Thanh đánh bật xuống biển. Ngày 23 tháng 8, hạm đội Pháp lại tấn công hải cảng Phúc Châu, bắn hỏng phần lớn các tàu hải quân và thương thuyền Trung Quốc đậu tại đây, phá nhiều pháo đài, rồi vội rút ra xa vì sợ bị tập kích. Sau đó, Quốc Bia lại đem toàn bộ hải quân đánh chiếm Cơ Long và phong tỏa Đài Loan ngày 1 tháng 10. Chiến sự đang diễn ra gay gắt tại vùng ven biển Trung Quốc, thì ở Bắc Kỳ, quân Thanh cũng lũ lượt kéo sang đóng đối diện với quân Pháp ở vùng Trung Châu. Về phía Pháp, sau khi nhận thêm quân tiếp viện, chúng tiến về phía Lạng Sơn để phối hợp với các cuộc tấn công của hạm đội Pháp trên vùng biển Trung Quốc. Nhiều trận chiến đấu ác liệt đã xảy ra trên đường đi Lạng Sơn. Quân Pháp lần lượt chiếm các vị trí Kép vào ngày 8 tháng 10, Chủ ngày 12 tháng 10, nhưng cũng phải đợi đến đầu tháng 2 năm 1885 nghĩa là sau 2 tháng giáo diết chuẩn bị, giặc Pháp mới dám tiến quân lên đánh chiếm Lạng Sơn vào ngày 13 tháng 2. Chúng hối hả cho quân sang giải vây Tuyên Quang vì quân Cờ Đen đã vây chặt Tuyên Quang 9 tháng. Thực dân Pháp đánh thọc sâu vào Long Châu, cách biên giới 80 cây số trong nội địa Trung Quốc, để buộc Bắc Kinh phải sớm ký kết điều ước mới. Nhưng đêm 21 rạng sáng 22 tháng 3, quân Thanh bất ngờ phản công, tiến lên chiếm lại cửa ải Nam Quan. Quân Pháp đóng giữ ở đó phải bỏ chạy về Đồng Đăng. Sau đó quân Pháp do Nijie chỉ huy đã phản công mạnh mẽ, vượt qua cửa ải, liên tục tấn công các đồn quân Thanh trên con đường Nam Quan bằng tường. Nhưng trước sau chúng đều bị đánh bật trở lại, cuối cùng phải rút về phía bên này biên giới, rồi hỗn độn tháo chạy về Lạng Sơn ngày 26, bỏ lại trên chiến trường nhiều xác chết, lính bị thương và quân trang, quân dụng, lương thực. Tại đây, trong khi quân Pháp chưa kịp chấn chỉnh lại đội ngũ sau thất bại lớn vừa qua, thì ngày 28 tháng 3, quân Thanh lại tiến đánh Kỳ Lừa sát bên thành Lạng Sơn. Trận đánh diễn ra rất ác liệt. Đại tá Hebier, chỉ huy thay tướng Niger, bị trọng thương. Liệu thế không thể giữ được Lạng Sơn nên phải ra lệnh gấp rút bỏ chạy về phủ Lạng Thương ngay trong đêm hôm đó. Dọc đường chạy tháo thân, quân Pháp đã vứt cả súng đại bác, hòm đạn, quẳng cả đồ đạc, hành lý xuống sông, đốt giấy tờ sổ sách, đập vỡ máy điện tín. Ngày 1 tháng 4, quân Pháp mới về đến chủ. Ảnh hưởng cuộc đại bại của Pháp ở Lạng Sơn về đến Pháp rất lớn. Dư luận phản đối cuộc chiến tranh xâm lược phiêu lưu trong nhân dân Pháp đến nay lại có dịp phát triển mạnh mẽ, làm cho tư bản tài chính cầm quyền vô cùng lo sợ. Ngay bọn tư bản cũng hoảng sợ. Nhà hối đoái, những giấy cho vay xuống giá còn mạnh hơn cả hồi chiến tranh Pháp-Đức năm 1870. Tất cả các báo lớn đều công kích chính phủ Ferry. Ngay tại nghị viện, cánh tả và cánh hữu lâu nay có lúc không tán thành chính sách của Ferry ở Viễn Đông, đến nay có cơ hội công kích kịch liệt. Bằng 306 phiếu chống, 149 phiếu tán thành, nghị viện đã lật đổ chính phủ Ferry. Tuy Ferry đổ nhưng bọn tư bản tài chính vẫn cầm quyền. Một tập đoàn khác liên thay còn tiếp tục chính sách xâm chiếm thuộc địa quyết liệt hơn nữa. Nhưng triều đình nhà Thanh trước sau vẫn muốn tránh xung đột lớn với Pháp, nên đã không biết phát huy thắng lợi lớn lao ở Lạng Sơn. Không những vậy, ngay từ tháng 1 năm 1885, giữa lúc chiến sự đang diễn ra gay go ác liệt giữa đôi bên, thì triều đình nhà Thanh đã cử người sang Paris trực tiếp thương lượng với chính phủ Ferry trên cơ sở sẵn sàng chuẩn y quy ước Thiên Tân ký vào ngày 11 tháng 5 năm 1884 và ngày 4 tháng 4 năm 1885, nghĩa là chỉ sau 3 ngày quân Pháp thua chạy về phủ Lạng Thương thì hai chính phủ Paris và Bắc Kinh đã ký kết đình chiến. Tháng 5 quân Thanh rút hết về nước. Ngày 9 tháng 6 năm 1885, một quy ước Thiên Tân mới ra đời với nội dung chủ yếu về phía nhà Thanh là cam kết từ nay thừa nhận quyền thống trị của Pháp ở Việt Nam. Trên chiến trường Việt Nam, từ đây chỉ còn lại hai đối thủ, một bên là nhân dân Việt Nam quyết tâm đấu tranh khôi phục độc lập, thống nhất Tổ quốc, và một bên là thực dân Pháp điên cuồng lao sâu vào chiến tranh xâm lược và Bình Định. Ba La Mã, phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh Bình Định của thực dân Pháp. Một La Mã, tình hình Việt Nam sau hai hiệp ước năm 1883 và 84. Hai hiệp ước Hắc Măng năm 1883, Paternotte 1884 được ký kết dưới áp lực quân sự của tư bản Pháp đã đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của nhà nước phong kiến độc lập Việt Nam và sự đầu hàng của triều Nguyễn trước chủ nghĩa tư bản Pháp. Nhưng trong triều đình Huế vẫn có một số người yêu nước do tình thế trước mắt buộc phải ngồi im, nhưng bên trong vẫn nuôi chí hành động khi có thời cơ. Sau khi vua Tự Đức mất, Tôn Thất Thuyết là một trong ba phụ chánh lại thần. Còn hai người khác là Nguyễn Văn Tường và Trần Tiễn Thành, cả ba người họp lại thành hội đồng phụ chánh được thành lập theo di chiếu của vua Tự Đức trước khi mất ngày 17 tháng 7 năm 83. Đồng thời, Tôn Thất Thuyết giữ chức Thượng Thư Bộ Binh, nắm trong tay mọi binh quyền, đang giáo diết liên kết xây dựng lực lượng chờ ngày sống mái với quân thù. Phái chống Pháp do ông cầm đầu bí mật chuẩn bị lực lượng như mở đường thượng đạo, xây dựng một hệ thống các đồn sơn phòng dọc theo sườn đông Trường Sơn, chuyển súng lớn là thần công, kho tàng lương thực ra căn cứ Tân Sở ở huyện Cam Lộ, Quảng Trị. Ngay tại kinh thành Huế có quân Pháp chiếm đóng, ông vẫn lợi dụng được hiệp ước năm 1884 vì không có điều khoản nào đề cập tới vấn đề quân đội triều đình để giáo diết tuyển mộ, tổ chức và đẩy mạnh huấn luyện các đội quân phấn nghĩa và đoàn kiệt. Tôn Thất Thuyết còn cương quyết phế truất và trừ khử các ông vua triều Nguyễn mới được đặt lên ngôi, đã bộc lộ tư tưởng thân pháp như dục đức, hiệp hòa, kiến phúc, để cuối cùng đưa Hàm Nghi lên ngôi lúc còn nhỏ tuổi, thẳng tay trừng trị bọn quan lại cao cấp hay hoàng thân quốc thích có hành động thân pháp đầu hàng, như thủ tiêu phụ chánh đại thần Trần Tiễn Thành, đẩy đi xa Tuy Lý Vương, Gia Hưng quận vương. Sở dĩ Tôn Thất Thuyết và các đồng chí của ông có những hoạt động tích cực như vậy tại Huế vì họ tin tưởng vào sự ủng hộ của nhân dân các địa phương trong nước. Ngay ở Nam Kỳ đã bị thực dân Pháp chiếm đóng từ năm 1867 để biến thành một xứ thuộc địa với một bộ máy đàn áp kìm kẹp quân sự khốc liệt. Cho tới những năm đầu thập niên 80 vẫn còn có những lực lượng chống Pháp bất chấp muôn vàn khó khăn gian khổ. Năm 1882, trên địa bàn Long An đã nhóm lên mưu đồ khởi nghĩa của các ông Nguyễn Văn Quá, Nguyễn Văn Xe, Huỳnh Văn Trinh ở làng Mỹ Hạnh thuộc Đức Hòa, nhưng chưa hành động đã bị Pháp đàn áp. Tiếp đó là Nguyễn Văn Bường, Phan Văn Hớn trong năm 1885 với hành động có tiếng vang là trừng trị Đốc Phủ Ca, còn gọi là Trần Tử Ca. Đặc biệt ở ngoài Bắc, phong trào chống lại các hiệp ước năm 1883 và năm 1884 phát triển rất sôi nổi với hai trung tâm Sơn Tây và Bắc Ninh. Ngay tại các huyện xung quanh Hà Nội như Hoài Đức, Vĩnh Thuận, Thanh Oai đã xuất hiện nhiều toán nghĩa quân. Xa hơn một chút, ở nhiều huyện thuộc tỉnh Hải Dương như Nam Sách, Ninh Giang vẫn thường xảy ra những trận mai phục tấn công các đội quân Pháp trên đường hành quân. Có một số quan lại không chịu theo triều đình ra làm việc với Pháp. Có người uất ức trước sự đầu hàng của triều đình đã tử tiết. Quan trọng hơn là một số người đã đứng ra mộ quân khởi nghĩa như Nguyễn Thiện Thuật, giữ chức Tán Lý Quân Thứ Sơn Tây, Tạ Hiện, chức Đề Đốc Nam Định, Lương Tuấn Tú, chức Tiểu Phủ Sứ Cao Bằng thuộc Thái Nguyên, Phạm Vụ Mẫn, chức Án Sát, tỉnh Thái Bình, Hoàng Văn Hòe, Chi Phủ Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, Nguyễn Văn Giáp là bố chánh Sơn Tây, Nguyễn Quang Bích là tuần phủ Hưng Hóa, Nguyễn Cao, Tán Lý Quân Thứ Bắc Ninh, Lã Xuân Oai, tuần phủ Lạng Sơn, Đỗ Huy Liệu, Tham Biện Các Phụ, vân vân. Chính phong trào chấm xâm lược của nhân dân các địa phương ngay sau khi nhà Nguyễn đầu hàng là cơ sở và nguồn cổ vũ cho phái chủ chiến ở Huế hành động. Những công việc chuẩn bị lực lượng trên dù được tiến hành hết sức bí mật, cùng với những hành động phế truất và trừ khử các phần tử thân Pháp từ vua đến quan lại đại thần, hoàng thân quốc thích, đều bị bọn tay sai của Pháp nằm ngay trong triều báo cáo cho khâm sứ Pháp tại Huế. Hơn nữa, thi hành các điều khoản của Hiệp ước Patronat, quân Pháp được vào đóng tại đồn Mang Cá thuộc trấn Bình Đài ở góc đông bắc thành Huế. Từ đó, chúng có thể quan sát mọi diễn biến trong thành, từ việc tuyển mộ và tập trung quân từ các địa phương về rồi luyện tập ngày đêm. Tình hình đó đã làm cho bọn cầm quyền Pháp lo ngại và cảnh giác đề phòng. Đã đến lúc chúng thấy cần phải loại bỏ phái chủ chiến trong triều. Phái này một mặt cản trở chúng, biến triều đình thành một công cụ đắc lực để sử dụng vào việc bình định và tổ chức cai trị theo ý muốn. Mặt khác, sự tồn tại của phe chủ chiến trong triều thúc đẩy phong trào kháng chiến các tỉnh đang sôi nổi hoạt động. Tháng 10 năm 1883, Le Maire vừa sang thay Reyna giữ chức khâm sứ, đã đòi triều đình Huế triệt bỏ các khẩu súng thần công bố trí trên các mặt thành, chĩa thẳng sang sứ quán bên kia sông Hương. Trước áp lực mạnh mẽ của Pháp, Tôn Thất Thuyết đã cho rời số súng đó đi nơi khác để khỏi rơi vào tay địch và sử dụng khi cần thiết, như đổ dầu vào lửa. Tổng chỉ huy quân đội Pháp bấy giờ là tướng De Lisser chủ trương buộc hội đồng phụ chánh do Tôn Thất Thuyết nắm phải từ chức để đưa một hội đồng khác thuộc phe đầu hàng lên thay. Tại Pháp, chủ trương đẩy mạnh việc hoàn thành chiếm đóng Việt Nam lúc này cũng được nhất trí. Ngày 31 tháng 3 năm 85, đúng một ngày sau khi nội các Ferry đổ vì vụ thảm bại ở Lạng Sơn của quân Pháp, Hạ Nghị viện Pháp thông qua 500 triệu franc cho ngân sách tiếp tục xâm lược Việt Nam, nội các Winston lên thay vẫn tiếp tục đường lối mở rộng thuộc địa của nội các Ferry và đã gửi sang Việt Nam thêm 6.000 quân. Ngày 31 tháng 5 năm 85, Bộ trưởng Ngoại giao nước Pháp điện sang cho Le Maire phải tìm cách loại trừ Thôn Thất Thuyết khỏi triều đình Huế. Cùng hôm đó, nội các Pháp còn cử tướng De Coucy sang Việt Nam nắm toàn bộ quyền quân sự và chính trị. Đầu tháng 6 năm 1885, Coucy tới Hạ Long và tuyên bố cái nút của vấn đề nước Nam là ở Huế. Được sự đồng ý của Paris, ngày 27 tháng 6, Coucy đưa 4 đại đội lính thủy đánh bộ và 2 tàu chiến đi thẳng từ Hải Phòng vào Huế. Ý định tới Huế sẽ dùng áp lực quân sự để loại bỏ phái chủ chiến, giải tán quân đội tập trung của triều đình, bắt cóc người cầm đầu là Tôn Thất Thuyết. Vừa đặt chân tới Huế, y đã huênh hoang tuyên bố: "Tôi luôn luôn may mắn trên con đường sự nghiệp, ở bất cứ nơi đâu tôi tới, ngôi sao chiếu mệnh của tôi không bao giờ mờ. Tôi nhìn thấy ngôi sao đó rực lên một ánh sáng mới." Phần này, De Vaux dẫn trong Sự chiếm đóng Huế bởi người Pháp, tạp chí Đô Thành Hiếu Cổ, số các tháng 4, 6, 5, 1920, trang 270. Thực hiện mưu đồ sẵn có, Coucy mời các viên phụ chính qua sông vượt tới sứ quán Pháp để thảo luận về việc vào triều yết kiến vua Hàm Nghi và trình quốc thư, nhân dịp đó sẽ giữ lại Tôn Thất Thuyết không cho về. Tôn Thất Thuyết cảnh giác cáo bệnh không đi, chỉ có một mình Nguyễn Văn Tường sang. Chiều ngày 4 tháng 7, Coucy còn cự tuyệt không tiếp các phái viên của triều đình, không chịu nhận lễ vật của Thái hậu Từ Dũ gửi sang. Hôm vào triều yết vua Hàm Nghi và trình quốc thư, hắn cùng đám tùy tùng nghênh ngang đi thẳng vào cửa chính Ngọ Môn, xưa nay dành riêng cho nhà vua. Tình hình ngày càng căng thẳng, nhưng Tôn Thất Thuyết vẫn không nao núng. Ông cho gấp rút chấn chỉnh quân đội, đào hào đắp lũy ngay trong kinh thành Huế, chuẩn bị súng đạn và khí giới, cho dàn đại bác trên mặt thành sẵn sàng chiến đấu. Hai La Mã, phong trào Cần Vương bùng nổ vào ngày 4 tháng 7 năm 1885. Biết trước âm mưu của giặc, nên mặc dù việc chuẩn bị chưa thật đầy đủ, Tôn Thất Thuyết vẫn nổ súng trước nhằm giành thế chủ động cho cuộc tấn công. Đêm mùng 4 rạng sáng mùng 5 tháng 7 năm 1885, hai đạo quân của triều đình cùng lúc nổ súng vào các căn cứ Pháp tại Huế. Đạo thứ nhất do Tôn Thất Lệ là em ruột Thuyết chỉ huy tấn công, vượt sang sông Hương đánh tòa khâm sứ Pháp. Đạo thứ hai do Trần Xuân Soạn chỉ huy đánh đồn Mang Cá, góc đông bắc thành Huế. Bị đánh bất ngờ, lúc đầu quân địch hoảng loạn, nhưng sau đó chúng đã chấn chỉnh lực lượng, đến gần sáng mở cuộc phản công chiếm kinh thành Huế. Quân Pháp đã trắng trợn cướp bóc của cải và tàn sát vô cùng dã man, nhiều người dân vô tội trên đường tiến quân. Trong ngày hôm đó, hầu như nhà nào cũng có người bị giết. Do đó, từ đấy về sau, hàng năm, nhân dân Huế đã lấy ngày 23 tháng 5 âm lịch làm ngày dỗ chung. Sáng hôm mùng 5 tháng 7, Tôn Thất Thuyết đã đưa vua Hàm Nghi cùng đoàn tùy tùng rời kinh đô Huế, chạy ra Sơn Phòng, Tân Sở, thuộc Quảng Trị. Tại đây, ngày 13 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi đã hạ chiếu Cần Vương lần thứ nhất, ở Quảng Trị một thời gian, để tránh sự truy lùng gắt gao của quân Pháp. Tôn Thất Thuyết lại đưa Hàm Nghi vượt qua đất Lào đến Sơn Phòng Ấu Sơn thuộc Hương Khê, Hà Tĩnh. Tại đây, Hàm Nghi lại xuống chiếu Cần Vương lần hai ngày 20 tháng 9 năm 1885. Xin chú thích, sau khi vua Hàm Nghi rời kinh thành Huế, thực dân Pháp đã đặt Đồng Khánh lên ngôi ngày 19 tháng 9 năm 1885 để cộng tác với chúng trong việc ổn định tình hình và chấn áp phong trào yêu nước của nhân dân. Hai tờ chiếu này tập trung tố cáo âm mưu xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp, đồng thời kêu gọi sĩ phu, văn thân và nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến giúp vua, bảo vệ quê hương đất nước. Hưởng ứng chiếu Cần Vương, nhân dân ta ở khắp nơi, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu, văn thân yêu nước, đã sôi nổi đứng lên chống Pháp. Mặc dù diễn ra dưới danh nghĩa Cần Vương, thực tế đây là một phong trào đấu tranh yêu nước, chống Pháp xâm lược của nhân dân ta. Trong thời kỳ này, hoàn toàn vắng mặt sự tham gia của quân đội triều đình. Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa Cần Vương không phải là các võ quan triều đình Nguyễn như trong thời kỳ đầu chống Pháp, mà là các sĩ phu, văn thân yêu nước, có chung một nỗi đau mất nước với quần chúng lao động, nên đã tự nguyện đứng về phía nhân dân chống Pháp xâm lược. Phong trào Cần Vương bùng nổ sau sự biến kinh thành Huế vào đầu tháng 7 năm 1885 và phát triển qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất từ lúc có Chiếu Cần Vương đến khi vua Hàm Nghi bị bắt tháng 11 năm 1888. Giai đoạn thứ hai kéo dài tới khi khởi nghĩa Hương Sơn thất bại năm 1896. Một nhỏ, giai đoạn từ năm 1885 đến năm 1888. Đặc điểm của giai đoạn này là phong trào còn đặt dưới sự chỉ huy thống nhất đến một trình độ nhất định của Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết. Về mức độ, phong trào bùng nổ rầm rộ, rộng khắp, bao gồm hàng loạt cuộc khởi nghĩa lớn nhỏ. Địa bàn của phong trào mở rộng trên phạm vi cả nước, từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào, đến Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định. Tiêu biểu là có cuộc khởi nghĩa ở các địa phương sau. Ở Bình Định có phong trào của Mai Xuân Thưởng. Ông đã từng đem quân đánh vào tỉnh Lỵ. Sau gần 2 năm tồn tại, đến tháng 6 năm 1887, phong trào bị đàn áp thất bại, Mai Xuân Thưởng bị giết. Cùng nổi dậy với ông còn có Bùi Điền, Nguyễn Đức Nhuận, Đào Doãn Địch, Nguyễn Duy Cung. Ở Quảng Nam, tiêu biểu là các phong trào của Trần Văn Dự, Nguyễn Huy Hiệu, Phan Thanh Phiến. Ở Quảng Ngãi, có phong trào của Lê Trung Đình, Nguyễn Tự Tân. Nghĩa quân Lê Trung Đình đã chiếm được tỉnh Lỵ ngày 13 tháng 7 năm 1885, nhưng rồi cũng bị đàn áp tan rã. Ở Quảng Trị, có Trương Đình Hội, Nguyễn Tự Như. Ở Quảng Bình, điển hình là phong trào của Lê Trực và Nguyễn Phạm Tuân. Lê Trực từng là đề đốc Hà Nội. Ông đã xây dựng căn cứ kháng Pháp với một lực lượng gồm 2.000 người, hoạt động mạnh ở vùng thượng lưu sông Danh. Năm 1888, Lê Trực bị Pháp bức ra hàng. Nguyễn Phạm Tuân cũng lập một đội nghĩa quân đông tới 1.000 người, tổ chức đánh Pháp ở miền sông Danh. Lúc này, trong bộ chỉ huy triều đình kháng chiến, bên cạnh Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết, còn có hai con trai của Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Đàm và Tôn Thất Thiệp. Ngoài ra, còn phải kể tới những tướng tài như Trần Xuân Soạn, Phạm Tường, Trần Văn Định. Bộ chỉ huy đóng ở miền rừng núi phía tây hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và xây dựng nơi đây thành căn cứ kháng Pháp.